Nhưng kể cả có không tốt thì cậu cũng phải chịu. Đều là tự cậu chọn thôi. Với lại, thấy mặt Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hơi biến sắc. Hơn nữa cứ thế nháy mắt ra hiệu cho cô. Diêu Mỹ hiểu được liền không nói tiếp nữa mà quay đầu lại nhìn. Khi cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân không biết đứng phía sau cô từ lúc nào khiến cô giật thót mình. Cô vội vã đưa tay lên bịt miệng lại. Trời ơi, anh ấy vào từ lúc nào vậy? Sao không nghe thấy gì hết cả? Cách Trương.